Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 90, lỗ nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, Cố Mang đã phải dùng không biết bao nhiêu công sức để xóa sạch dấu vết vụ án của Mạnh Kim Dương. Ngay cả những bài báo từng lan truyền khắp nơi cũng bị tiêu hủy toàn bộ. Vậy mà bây giờ, vì một sự việc của nhà họ Nguyễn, Mạnh Kim Dương bị ép buộc phải tự phơi bày quá khứ của mì nhơn 2.000 phụ huynh biết chuyện. Giấy không gói được lửa, hiện tại nhóm phụ huynh này không nói ra, ai dám đảm bảo sau này sẽ không ai nói. Lớp 12 chỉ còn một năm, kể từ hôm nay, cuộc sống yên bình của Mạnh Kim Dương đã không còn. Tin đồn sẽ ngày càng lan rộng, tâm huyết nhiều năm của Cố Mang, tất cả đều vô ích. Khốn thật, lỗ nặng, Lâm Sương là người nóng tính, suýt chút nữa đã muốn cho nổ tung tòa nhà của nhà họ Nguyễn. Cố Mang, không cần, nhà họ Nguyễn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Cố Âm. Lâm Sương bật cười, nói cũng đúng, Nguyễn Thanh Thanh, người có thể thuê cả thám tử tư và hacker, không dễ đối phó chút nào. Cố Mang bình thản đáp, truyền thuyết về Miên Ngọc là thật. Lâm Sương ngạc nhiên nhướng mày, em đã tìm thử rồi. Cố Mang nói, không có tác dụng phụ, em đã đeo nó cho Kim Dương, đêm nay cậu ấy ngủ rất ngon. Đã 2 giờ sáng, cũng không gặp ác mộng và bị tỉnh dậy nữa. Lâm Sương cũng thở phào nhẹ nhõm, những năm qua, Cố Mang gần như cạn kiệt sức lực để nghiên cứu phương pháp điều trị thần kinh, nhưng chưa có đột phá lớn. Bây giờ, tình cờ có được Miên Ngọc, vấn đề của Mạnh Kim Dương đã được giải quyết, Cố Mang cũng có thể thả lỏng đôi chút. Nếu vậy, phòng thí nghiệm bên đó còn cần tiếp tục đầu tư không? Cô ta hỏi, Cố Mang gật đầu, trước tiên cứ đầu tư, chị cũng giúp em tìm hiểu thêm, Miên Ngọc này xuất xứ từ đâu? Em chỉ có một viên, không nỡ dùng để nghiên cứu. Được, cúp cuộc gọi video với Lâm Sương, Cố Mang đứng dậy về phòng ngủ. Thứ hai, khi Cố Mang xuất hiện ở trường, tất cả học sinh khối 12 đều sững sờ. Ý gì đây, Cố Mang không bị đuổi học sao? Trường nghĩ gì vậy, liệu có nhầm lẫn gì không? Hình ảnh và tài liệu hôm đó có khả năng là giả không? 5 tuổi mà đã đánh người đến mức liệt nửa người, thật sự là chuyện của thiếu niên võ thuật, nghe quá hoang đường, 5 tuổi tôi còn đang học cách cầm đũa. Bảo rằng một cô bé như Cố Mang lúc 5 tuổi đã đánh người tàn phế nửa cái mạng, đừng hỏi, hỏi là không tin. Tôi vẫn tin rằng việc trường giữ Cố Mang lại là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng. Cố Mang không giống kiểu người gây chuyện thị phi, nhưng những tài liệu đó trông khá cũ, không giống như bị làm giả. Cô Lạc cũng từng nhắc đến chuyện Cố Mang bị đuổi học ở trường cũ. Những người từng tin tưởng Cố Mang bắt đầu dao động. Lục Ý vừa bước vào lớp 12-1 với cặp sách trên lưng, đã nghe thấy các bạn trong lớp, những người thường ngày chỉ chăm chú làm bài tập, giờ đây tụm lại bàn tán về chuyện này. Sắc mặt lạnh đi, ánh mắt thoáng nhìn thấy La Tụng Hoa đang tiến về phía lớp 12-1, thản nhiên nói. Đừng bàn nữa, giáo viên chủ nhiệm đến rồi. Nghe vậy, cả lớp cuống quýt quay về chỗ ngồi cầm sách ngữ văn lên, giả vờ lớn tiếng đọc sách ngữ văn. Cố Âm vô tình chạm phải ánh mắt của Lục Ý, người sau khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Rồi lạnh lùng quay đi. Cố Âm mím môi, sắp đến giờ tan tiết đọc buổi sáng, Nguyễn Thanh Thanh xuất hiện trước cửa lớp 12-1. Mọi người không mấy chú ý, tưởng cô ta đến muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Nguyễn Thanh Thanh thu dọn đồ đạc trên bàn, nhét vào ba lô rồi đeo lên vai, tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cô ta. Cô gái trông có vẻ kiệt sức, quầng mắt thâm đen, môi tái nhợt. Nguyễn Thanh Thanh đeo ba lô, bước ra khỏi lớp, khi đi ngang qua Cố Âm, cô ta dừng lại, ánh mắt đầy căm hận, nắm chặt tay. Chát, một âm thanh vang lên, cách chương.